Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1164, đóng cửa thả chó. Nhưng Ngụy An Đông lời còn chưa dứt, lại là một tầng màu xanh nhạt vòng bảo vệ xuất hiện. Đem tiên đạo thế lực đánh túi bụi công kích, toàn bộ đều cản trở lại, so với trước màu xanh lam. Màu cam vòng bảo vệ cứng cáp hơn. Cái này khoảng cách bên trong có hơn 4.000 tôn phá thiên lực sĩ, mấy trăm nô tiên, cùng với mười mấy tôn phi tiên vọt vào trận pháp vòng bảo vệ phía sau, cùng với những cái khác tiên đạo thế lực đại bộ đội ngăn cách ra. Chúng ta xông tới, giết sạch bọn họ. Tốt hay lắm, thật giống không đúng. Chúng ta bị nhốt lại. Trong nháy mắt mừng như điên thối lui, xông vào phi tiên cùng nô tiên nhóm phát hiện một cái cực kỳ đáng sợ kinh khủng sự thực. Thật là của bọn họ xông tới, nhưng nối nghiệp tiên đạo đại quân, nhưng bị ngăn trở lại. Vì lẽ đó, bọn họ trở thành cua trong giỏ. Sau lưng, màu xanh vòng bảo vệ ngăn cách tất cả có thể chạy trốn con đường. Đằng trước, lấy cầm thú tiểu đội cầm đầu Thái Huyền Thư Viện lực phản kích số lượng, mang trên mặt dữ tợn đáng sợ cười, đang chậm rãi áp sát. Trong nháy mắt, đáng sợ ký ức dâng lên trái tim của bọn họ đầu. Cái kia chút lạc đàn tiên nhân ở tao ngộ đến cầm thú tiểu đội phía sau vận mệnh bi thảm, đem sợ hãi bóng tối ở trong đầu của bọn họ phóng đại, run rẩy, hoảng sợ, tuyệt vọng, quất vào mặt tâm tình khác nào chiều nước, che mất này chút phi tiên cùng nô tiên. Trên, Lý Mục lãnh đạm phất phất tay, gâu, tiểu cửu vui sướng gầm thét một tiếng, nhưng nó xông tới vẫn chưa tới một bước. Một đạo kim quang xẹt qua, khổn tiên thằng đem tứ chi của nó trói lại, một vòng địa quấn quýt lấy như là bánh trưng một dạng. Phù phù một tiếng, mới ngã xuống, ngã một cái chân chính chó ăn cứt. Này chút quá yếu, để cho những người khác luyện tập. Lý Mục nói, uông, ô ô ô, kẻ ngu xuẩn cưng chiều. Buông, tiểu cửu nổi trận lôi đình, giấy rụa dáng vẻ, như là một cái lên bờ rời nước tôm bự. Lý Mục không để ý đến này ngu xuẩn chó, sau này chiến đấu sẽ càng thêm gian khổ. Vừa nãy này chút phi tiên nô tiên chính là hắn chuyên môn dẫn dụ đến, chính là vì đóng cửa đánh chó, để Thái Huyền Thư Viện bên trong các bộ tàn quân đều thích ứng cùng đại quân tiên giới chiến đấu, cũng có thể thông qua chiến đấu như vậy đến tái tạo kiên định các tộc cường giả ở đối mặt đại quân tiên giới thời điểm tự tin. Giết, báo thù, cầm trong tay tiên khí, trên người mặc tiên đạo giáp y khưu dẫn, Quách Vũ Thanh, đạo tử, kiếm si, kiếm điên, trầm giáp đám người, như xuất chuồng mãnh hổ một dạng, xuất lĩnh thay đổi phiên bản phá thiên lực sĩ đại quân. Tựu xông lên trên, những trang bị này vũ khí, đều là cầm thú tiểu đội chung quanh cướp bóc tập kích được đến. Đúng là đáp lại cái kia đầu đội du kích chi bài hát. Không có thương, không có pháo, kẻ địch cho chúng ta tạo. Bây giờ, Thái Huyền Thư Viện trang bị, tuy rằng đều là 7 liều 8 tập hợp, nhưng cũng đều là tiên khí, miễn cưỡng cũng coi là xa hoa. Phần lớn tiên khí cũng có thể dùng chân nguyên thôi thúc, uy lực cũng chưa mất giá rất nhiều. Tiếng la giết vang lên, Vương Thi Vũ cùng Viên Hống ở lược trận. Trước hết bị bắt làm tù binh là cái kia chút phá thiên lực sĩ. Ở Thanh Phong thay đổi phiên bản con rối trước mặt, không có quá nhiều chống đỡ lực lượng, rất nhanh đã bị tiêu diệt từng bộ phận. Nếu như không phải là vì thu về lại lợi dụng, chỉ sợ là sớm đã bị đánh đập trở thành sắt vụn. Sau đó chính là cái kia chút nô tiên, sức chiến đấu chỉ là so với phá thiên lực sĩ cao một chút mà thôi. Đối mặt với như lang như hổ Thái Huyền Thư Viện cường giả, tình cờ có mấy cái thực lực khá mạnh còn muốn phản kích, kết quả bị Viên Hống cùng Vương Thi Vũ âm thầm ra tay. Nháy mắt tựu bị phế. Hơn 10 người phi tiên cũng là như thế. Lý Mục đều không cần xuất thủ. Biến thân trong trạng thái Viên Hống, tựu có thể mang bọn họ đánh bại. Bất quá, vì trình độ lớn nhất địa nghiền ép này chút nô tiên. Phi tiên giá trị, Thái Huyền Thư Viện lựa chọn mèo làm trò con chuột sách lược. Nhiều lần dằn vặt, chiến đấu, cuối cùng đợi đến này chút nô tiên. Phi tiên cũng không có cái gì sức phản kháng sau, mới đưa bọn họ bắt sống. Đúng, bắt sống, Thái Huyền Thư Viện một phương, cũng bỏ ra một chút đền bù. Tiểu trả giá thật nhỏ mà thôi, có Vương Thi Vũ cùng Viên Hống trông nom, nhiều nhất cũng là trọng thương, không có chết người, như vậy trải qua, để vòng bảo vệ ở ngoài khắp nơi tiên đạo thế lực các thủ lĩnh. Nhìn chố mắt ngoác mồm, cuối cùng khí mắt đều đỏ, toàn lực oanh kích, nhanh, cho ta dùng tốc độ nhanh nhất, công phá tầng này vòng bảo vệ. Mấy cái tiên khiển đội thủ lĩnh dậm chân gào thét, bị bắt sống, là bọn hắn người, nhưng bất kỳ điên cuồng tấn công, sử dụng bú sữa mẹ khí lực, đều không làm nên chuyện gì. Cái kia màu xanh vòng bảo vệ, kiên trì so với trước hai tầng vòng bảo vệ, càng thêm kéo dài, từng cái bị sống lại phi tiên, nô tiên, bị kéo đến cự ly trong hộ cháo vách tường gần nhất địa phương. Theo quỳ trên mặt đất, dường như chờ chờ hình phạt người phàm kẻ tù tội. Chuẩn bị, hành hình, Lý Mục vung tay lên. Xoạt xoạt xoạt, tiên khí đao quang lấp lóe. Bị bắt ở phi tiên nô tiên, toàn bộ đều bị chém đầu. Liền nguyên thần đều bị một cái chuyên môn chuẩn bị thu lấy nguyên thần hồ lô cất luyện hóa. Máu tươi ròng ròng hạ xuống. Này là tiên nhân huyết, đạo tử. Kiếm si đám người, đem người tiên nhân này máu, chấm ở đầu ngón tay, lau ở cả mặt gò má hai bên, giơ lên cao vũ khí trong tay, cùng tiên nhân đầu lâu, hướng về phía ngoài tiên đạo thế lực, phát sinh gào thét, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, giống như là nhỏ bé sâu kiến, hướng về cự long, phát sinh không sợ chết sinh tử tuyên ngôn. Trong giây lát này, bi tráng mà lại vĩ đại, chính là chưa tham chiến thư viện học sinh, bình thường quân đội cùng các cường giả trẻ tuổi, cũng đều nhiệt huyết sôi trào, gia nhập vào gào thét gầm thét danh sách bên trong. Trận pháp ở ngoài, tiên đạo thế lực đại quân đều đột nhiên biến sắc, một ít tiên nhân trong lòng cảm giác ưu việt, một hồi tựu bị đánh nát bấy, dù cho là tại hạ giới. Bọn họ cũng có thể sẽ bị đánh bại, sẽ bị bắt sống, sẽ bị giết chết. Đông đảo tiên nhân trong lòng kiêu căng phách lối, bị hung hăng điện đả kích. Ngụy An Đông chờ tiên đạo thế lực các thủ lĩnh, sắc mặt âm trầm, vốn tưởng rằng là như bẻ cành khô một trận chiến đấu. Không nghĩ tới, chờ tới nhưng là đánh đòn cảnh cáo. Tầng này vòng bảo vệ, nhiều nhất kiên trì nữa một canh giờ. Ngụy An Đông xoay người nhìn những thủ lĩnh khác. Lần kế tiếp, nếu như Thái Huyền Thư Viện dám dở lại trò cũ, 12 bộ thủ lĩnh mang theo mạnh nhất tiên khí, đồng thời vọt vào, trích tiên oai, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống đối. Không dùng lưu tình, đêm này chút hạ giới con dẹp, một lần cho ta hết thảy nghiền nát, chó gà không tha. Hắn lấy ra 10 cái tam phẩm tiên khí, cùng với các loại tiên đan, phân phát xuống, bị ủy thác trọng trách 12 tên tiên khiển đội thủ lĩnh. Ra khỏi hàng, lĩnh tài nguyên, sau đó thu liễm khí tức, trong bóng tối đi chuẩn bị, trong đó 6 tên phi tiên cảnh giới đỉnh cao, 6 tên nửa bước trích tiên, đây là một luồng sức mạnh đáng sợ. Bọn họ thu liễm hơi thở của chính mình, hỗn ở phi tiên trong đội ngũ, lặng yên không một tiếng động tới gần Thái Huyền Thư Viện. Một canh giờ phía sau, răng rắc, từng tầng vết rạn nứt, rốt cục xuất hiện ở màu xanh vòng bảo vệ bên trên. Vết rạn nứt lan tràn, cuối cùng như thì không cách nào thừa trọng pha lê một dạng. Nổ lớn phá nát, nổ tung ra, giết, chó gà không tha. Trong bóng tối đã sớm chuẩn bị xong 12 tiên khiển đội thủ lĩnh. Nháy mắt vọt vào, đáng sợ trích tiên khí tức phun trào, khác nào tận thế giáng lâm. Sau đó, tiên đạo đại quân khác nào vỡ đê đại dương giống như vậy. Chút xuống mà vào, ha ha ha, đại sự sẽ thành vậy. Ngụy An Đông cười lên, hạ giới tiện dân thổ dân, dù sao ánh mắt thô thiển, có chút tiểu kế mưu, thì lại làm sao có thể nghịch thiên cải mệnh. Hôm nay, liền muốn đem này Thái Huyền Thư Viện tàn sát hết giết sạch. Toàn bộ hỗn độn thế giới liền lại cũng không có lực phản kháng. Tuy rằng cái kia tọa trấn Thái Huyền Thư Viện trích tiên cấp cường giả còn chưa hiện thân, nhưng đại thế đã định, Ngụy Công Thần cơ diệu toán, mà Thạch Bộ Lạc Tế Ti không mất thời cơ nịnh hót. Nhưng vừa lúc đó, dị biến đột sinh ong ong, cong cong cong cong, kỳ dị không khí tiếng rung vang lên, một tử một đỏ, hai tầng phòng ngự vòng bảo vệ, ở Thái Huyền Thư Viện bên trong hiện ra, nháy mắt ngưng kết thành hình, 12 vị tiền trạm tiểu đội thủ lĩnh, xông qua tầng thứ nhất lồng phòng hộ, nhưng cũng bị thứ hai trình lồng phòng hộ ngăn cản lại. Trong đó cái kia 6 tôn phi tiên cường giả tối đỉnh, càng là ở đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới, tàn nhẫn mà đụng vào bên trong màu đỏ trên vòng bảo vệ. Và phải ác, mắt bốc kim tinh, đầu váng mắt hoa, cái gì mà Thạch Bộ Lạc Tế Ti một câu còn chưa có nói xong. Nửa câu sau nuốt xuống, Ngụy An Đông nụ cười trên mặt, cũng nháy mắt đông lại. Hai tầng vòng bảo vệ, dĩ nhiên có thể đồng thời xuất hiện hai bên vòng bảo vệ trận pháp. Một cái nho nhỏ hạ giới, làm sao sẽ có như vậy trận pháp cao minh sư? Vốn cho là, lấy Thái Huyền Thư Viện như vậy hạ giới thế lực, tập hợp lại cùng nhau, cũng bất quá là một đám người ô hợp mà thôi. Nhiều nhất đẩy lên như vậy một đạo đủ để chống đỡ trích tiên trận pháp. Đã là cực hạn. Không nghĩ tới 12 tiền trạm tiểu đội thủ lĩnh, xông qua đệ nhất từng màu tím vòng bảo vệ, nhưng cũng bị tầng thứ hai màu đỏ vòng bảo vệ chặn lại. Lần này, thành có nhân bánh khô, so với lúc trước chút phi tiên nô tiên còn không bằng. Tình cảnh đáng lo, hướng về, bắn cung không có quay đầu lại mũi tên. Chư vị, ổn định, chúng ta thôi thúc tiên khí. Lấy suốt đời tu vi, toàn lực oanh kích cùng một cái điểm, định có thể công phá tầng thứ hai này vòng bảo vệ. 12 tiền trạm trong tiểu đội, thực lực cao nhất nửa bước trích tiên quát to. Bọn họ kinh nghiệm lâu năm chiến đấu, đổ cũng nên biến phong phú, nhưng Lý Mục thì lại làm sao chịu cho bọn họ cơ hội. Thả chó, khổn tiên thằng triệt hồi, gâu. Tiểu cửu hóa thành một đạo lưu quang xông ra ngoài. Lý Mục cùng Viên Hống đối diện, gật đầu, sau đó đồng thời giết đi tới. Cầm thú tiểu đội bên trong, chỉ có thực lực tương đối hơi yếu Vương Thi Vũ, thủ ở tầng thứ hai vòng bảo vệ bên trong, yên lặng xem biến đổi lược trận. Cuộc chiến đấu này cũng không có kéo dài bao lâu. Lý Mục trong tay biến dị minh đao, phẩm cấp đã sớm vượt qua tam phẩm, đao quang lấp lóe bên dưới, mấy cái đỉnh cao phi tiên đã bị chém giết vì là một đoàn đoàn ngọn lửa màu vàng sậm, ở giữa không trung thiêu đốt mà chết, thê lương tiếng kêu thảm, khác nào độn đao, từng đao cắt tại chỗ có tiên nhân trên người. Thuấn sát, mà tiểu cửu khủng bố tăng trưởng thực lực, cũng rốt cục vào lúc này. Triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, lại là nhào cắn, lại là đuôi quét, một người, không, một cái chó, dĩ nhiên quấn lấy 3 tên võ trang đầy đủ nửa bước trích tiên. Cũng bộ lạc hạ phong, Viên Hống lấy sức một người, cuốn lấy một vị trích tiên, Lý Mục cuốn lấy 2 người đại trích tiên. Trận chiến đấu này, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, nhưng rất nhanh. Thái Huyền Thư Viện mọi người tự hoan hô, Lý Mục có biến dị minh đao ở tay, uy mãnh vô địch, coi như là gặp cầm trong tay tam phẩm tiên khí nửa bước trích tiên. Cũng là không ai địch nổi, mấy đao trong đó liền có thể chém giết một người, không tới thời gian một chén trà. Sáu tôn nửa bước trích tiên, toàn bộ ngã xuống, kết quả như thế, để tất cả tiên nhân tim gan đều sợ hãi. Chính là Ngụy An Đông các thủ lĩnh đầu mục, cũng không khỏi đến độ dùng mình một cái. Lúc nào, cái này Lý Mục, càng là như vậy mạnh mẽ. Trong vài hơi thở, chém giết nửa bước trích tiên. Đây là chân chính trích tiên cấp tiên nhân mới có sức chiến đấu a. Cái này Lý Mục, dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy, thành tăng đến mức độ như vậy. Còn có, trong tay hắn chuôi này màu vàng sậm đao, đến cùng mẹ hắn xảy ra chuyện gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.